Dù sao đi rồi một năm nhiều, ta suy nghĩ nhiều bồi bồi cha ta. Mụ, Bách Hợp trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Ngươi dị năng xem ra cũng không thấp hơn cấp 10. Hơn nữa vũ trụ khí so với bình thường dị năng giả đều mạnh hơn. Cho nên bản thân sinh ra dị năng khí cảm khả năng cũng biết rất mạnh. Tại ngươi rời khỏi trung đình tinh phía trước nhất định phải cẩn thận chút. Trước mấy ngày ta cảm giác được có thật nhiều hắc ám thế lực đã đi tới khỏa này tinh cầu bên trên. Bọn hắn có lẽ liền tụ tập tại trung đình thành. Những này hắc ám thế lực cường đại đủ để khiến ta giật mình. Có lẽ bọn hắn có âm mưu gì tồn tại. Thiên Ngân kinh ngạc nói. Hắc ám thế lực tụ tập trung đình thành. Ý của ngươi là nói, đã có thật nhiều hắc ám dị năng giả đến trung đình tinh a? Nếu như là dạng này, Thánh Minh nhất định sẽ có phát giác. Chẳng lẽ hắc ám thế lực vọng tưởng cùng Thánh Minh lần nữa khai chiến không thành? Bách Hợp nhìn, xem Thiên Ngân, nói, lần nữa khai chiến, chẳng lẽ người cũng biết 30 năm trước kia đánh một trận? Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói, ta nghe ta lật sư nói quá, lần này rời đi một năm nhiều, ta bái một vị lão sư, dưới sự chỉ điểm của lão sư, dị năng của ta mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Bách Hợp mỉm cười, nói, vậy ngươi vị lão sư này liền nhất định là Thánh Minh bên trong mo trưởng khống giả. Ta không có đoán sai đi. Thiên Ngân giật mình mở to hai mắt nhìn. Làm sao ngươi biết? Bách Hợp lần thứ nhất lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Mỉm cười nói, nhìn lại ta chân thực đoán đúng. Kỳ thật ta có thể đoán được rất đơn giản. Bởi vì ngươi biết ta tu luyện chính là quang minh chi lực. Nếu như bái lão sư thuộc về hắc ám, ngươi tuyệt sẽ không ở trước mặt ta nhấc lên, mà ngươi khác một bên trong dị năng là không gian hệ. Tại hiện hữu không gian dị năng người bên trong, có thể nhanh như vậy chỉ dẫn ngươi đạt tới hiện tại loại trình độ này. Chỉ sợ cũng chỉ có mo trưởng khống giả. Thiên Ngân mạnh kéo Bách Hợp tay phải, đem lòng bàn tay của nàng quán khai ở trước mặt mình. Nhưng lại tịnh không có trong tưởng tượng bảo thạch tồn tại. Ngươi không phải Thánh Minh người. Vậy ngươi vì cái gì biết Thánh Minh nhiều chuyện như vậy? Bách Hợp cầm ngược được Thiên Ngân tay. Nói, đây là bí mật của ta. Hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Mặc dù ta không thuộc về Thánh Minh. Nhưng cùng Thánh Minh cũng có được rất quan hệ mật thiết. Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật ta cũng có thể đoán được mấy phần, có thể giáo dục ra ngươi như thế đệ tử xuất sắc. Chỉ sợ cũng chỉ có Thánh Minh đại trưởng lão Quang Minh. Nhưng ngươi lại không phải Thánh Minh người, để ta đối với mình suy đoán nhiều hơn mấy phần hoài nghi. Bách Hợp mỉm cười, nói, nhìn lại mo trưởng khống giả nói cho ngươi không ít liên quan tới Thánh Minh sự tình. Ngươi không cần đoán. Quang Minh đại trưởng lão cũng không phải là lão sư của ta. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.